Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có được hỏa linh chi thể, thần thức hoàng mỹ điều khiển thanh dương hỏa, nhưng vẫn là lại tốn thời gian nửa tháng, mới đưa trong bình ngọc hoàn chỉnh một đạo thanh mộc sát toàn bộ đều luyện vào trong kiếm quang. Chỉ gặp một đạo màu vẽ sắc chùng sáng từ lòng bàn tay thanh dương hỏa bên trong kéo dài mà ra, tựa như là mặt trời mới mọc thời điểm, cái kia một chùng phá vỡ bóng tối bao trùm ánh bình minh chi quang, mang theo vô tận nóng rực cùng ấm áp, nhưng Trần Mặc Bạch lại có một loại cảm giác, nếu như đạo này màu vẽ sắc chùng sáng rơi xuống trên người mình, hắn sẽ ở trong một chớp mắt, sinh cơ tan biến, hóa thành tro bụi, đây chính là thanh viêm kiếm sát. Trần Mặc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra hai mảnh vỡ ra vảy màu xanh. Đây là thanh lân hộ tí bên trên rụng xuống, bởi vì hư hại, không thu về được, cho nên hắn một mực giữ lại, cũng không có ném đi, vừa vặn hôm nay có thể thí nghiệm một chút kiếm sát uy lực, bởi vì đây là nhị giai thủy thuộc tính yêu thú trên thân rụng xuống, cũng có thể nói bích huyết lý trân quý nhất bản mệnh pháp khí, ẩn chứa tinh thuần thủy linh khí, là thích hợp nhất phòng ngự hỏa thuộc tính pháp thuật cùng pháp khí, hiện tại mặc dù rách ra, nhưng chất liệu bản thân hay là nhị giai. Trần Mặc Bạch đem đạo này thanh viêm kiếm sát từ thanh dương hỏa bản thể bên trong tách ra, sau đó đem một mảnh vỡ ra vảy màu xanh đầu nhập vào thanh dương hỏa bên trong. Sau đó, hắn nhìn thấy tại ngắn ngủi 5 giây bên trong, nguyên bản ống ánh ngọc nhuận còn mang theo thủy nộn quang trạch lân phiến, bắt đầu khô cạn cháy đen, cuối cùng thành than, biến thành bột mịn rơi lả tả trên đất. Làm xong lần thứ nhất thí nghiệm đằng sau, Trần Mặc Bạch lại đem một đạo khác lân phiến ném tới kiếm sát phía trên, nhưng chỉ là tiếp xúc sát na. Liền trực tiếp khí hóa thành một đạo yên khí, uy lực chênh lệch thật sự là quá lớn, Trần Mặc Bạch cố nén nội tâm hưng phấn, dùng thần thức đem đạo kia cô động hoàn thành thanh viêm kiếm sát bắt đầu quan xoắn, cuối cùng co lại thành một hạt lớn chừng ngón cái kiếm hoàng, sau đó há miệng nuốt vào, đây cũng chính là hắn hiện tại đã là hỏa linh chi thể, nếu là đổi lại là Tạ Vân Thiên, cho dù là đã luyện thành thanh viêm kiếm sát, cũng còn cần dùng không ít dược liệu tẩy luyện, mới dám đem kiếm sát ngưng tụ thành kiếm hoàng. Nuốt vào đan điền khí hải, đã luyện thành đạo thứ nhất kiếm sát đằng sau, Trần Mặc Bạch nhìn một chút thanh dương hỏa, phát hiện đã nhỏ một vòng, bất quá dựa theo suy đoán của hắn, một đoàn này có thể cô động 5 đạo thanh viêm kiếm sát, vừa vặn cùng thanh một sát số lượng xứng đôi, đây cũng là đúng là hắn không có đem quặng thô linh thạch toàn bộ đều đúc cho cái này thanh dương hỏa nguyên nhân, đây là lưu thêm một đạo số dư, hắn hiện tại thần thức cực hạn cũng chính là khống chế 4 đạo kiếm sát. Bất quá hắn tử phủ thức hải bởi vì bích một linh tâm nguyên nhân, đã sớm mở tốt, tại thanh mục trúc linh lộ không gián đoạn cung ứng phía dưới, lại dài ra một viên hoa quả cũng liền nửa năm công phu, nhất cổ tác khí đem còn lại 3 đạo kiếm sát cũng cô động hoàn thành, bởi vì có đạo thứ nhất kinh nghiệm, cái này 3 đạo vẻn vẹn hao phí 20 ngày thời gian, đem 4 hạt kiếm hoàng nuốt vào trong bụng đằng sau, Trần Mặc Bạch cảm giác mình bụng ấm áp, tựa như là dán 4 cái noãn bảo bảo một dạng, hắn nhịn không được sờ lên. Nhưng lại cảm giác động tác này thật buồn cười, chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng, bất quá cái này trong lúc vui vẻ, càng nhiều hay là bởi vì chính mình rốt cục đã luyện thành thanh viêm kiếm sát mà cao hứng, phải biết tiên môn những cái kia kết đang kiếm tu, rất nhiều cũng chính là ngưng luyện một đạo kiếm sát ý tứ một chút mà thôi, nào giống hắn, không chỉ có được thanh dương hỏa bực này thiên địa linh vật, còn có tông môn hỗ trợ rút ra tinh luyện tốt địa sát chi khí, hắn chỉ cần vận chuyển kiếm quyết. Lấy kiếm quang cô động linh hỏa cùng sát khí, liền có thể nhẹ nhõm luyện thành, hơn nữa còn có hỏa linh chi thể loại này thích hợp nhất hỏa thuộc tính kiếm quyết thể chất, tiết kiệm được dùng dược liệu tẩy luyện kiếm sát rườm rà trình tự, hiện tại Trần Mặc Bạch, tự tin liền xem như đối đầu thuần dương học cung Hạ Hầu Vi Hoáng, Tư Mã Tinh Dục bọn người, cũng có tự tin có thể chiến thắng, không phải liền là trúc cơ viên mãn sao, chờ đó cho ta, Trần Mặc Bạch tràn đầy tự tin, hắn cái này kiếm sát thế nhưng là tam giai thủ đoạn. Công bằng giao thủ phía dưới, hắn hiện tại thậm chí muốn cùng Lam Hải Thiên đánh một trận, nhìn xem cái gọi là trúc cơ vô địch đến cùng phải hay không chỉ là hư danh, chỉ tiếc, Lam Hải Thiên bế quan đi kết đan, không thể cùng hắn ở trong tiểu xích thiên giao thủ, cực kỳ tiếc nuối a. Ngay tại Trần Mặc Bạch chuẩn bị xuất quan, đã lâu đi học sinh trong hội đi một vòng thời điểm, vừa mở ra trên điện thoại di động lại là đột nhiên nhảy ra không ít tin tức, nhất là hóa thần bang cái kia bầy, chưa đọc tin tức trực tiếp liền 99. Trần Mặc Bạch ấn mở một chút, phát hiện có không ít tin tức tốt, ở trong đó, Vân Dương băng trúc cơ thành công, làm cho hắn vui vẻ nhất, trừ hắn, Cung Nhiễm Nhiễm cùng Lệ Tử Mặc cũng hăng hái xuất quan, Phàn Nguyên Phổ cùng Kim Thúc Phi thì là tại thần thức xuất khiếu trước mắt hơi kẹt một chút, bất quá cũng đều tại trong nhóm báo tin vui, cuối năm nay trước đó khẳng định có thể trúc cơ thành công. Cứ như vậy mà nói, Hóa Thần Bang vượt qua một nửa người cũng đã đạt đến đạo viện bình quân tuyến, nhưng ở trong đó, Trần Mạc Bạch hảo huynh đệ Vương Tinh Vũ lại là không nói một lời, hiển nhiên chính là còn chưa tới nơi điểm cuối cùng, bất quá hắn đã lĩnh ngộ lâm giới pháp, liền xem như năm nay không thành, cốt nghiệp trước đó cũng nhất định có thể thành. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, cũng tại trong nhóm lộ diện nói hai câu, các huynh đệ tỷ muội cầm tới khí phiến đằng sau, không cần vội vã dùng, ta trước giúp các ngươi chưởng chưởng nhãn, còn có hội học sinh vạn bảo đồ các ngươi cũng có thể dùng của ta danh nghĩa miễn phí xem xét. Nhìn thấy hắn câu nói này, trúc cơ thành công Vân Dương Băng bọn người nhao nhao điểm cái like, đám người ước định cuối năm thời điểm, cùng một chỗ tại vạn bảo quật mở uẩn khí cầu, Trần Mạc Bạch cũng đáp ứng đến lúc đó tại hội học sinh chờ bọn hắn. Cuối cùng, Minh Dập Hoa nhảy ra ngoài, hắn ai thắng mình bây giờ đi theo luyện khí hệ chủ nhiệm tại luyện chế một kiện cỡ lớn pháp khí, mỗi ngày loay hoay liền ngay cả thời gian tu luyện đều không có, rất là tưởng niệm trong nhóm các huynh đệ tỷ muội, hận không thể cúi chào bên trong bay tới cùng bọn hắn hảo hảo tụ họp một chút. Trần Mạc Bạch lập tức ồn ào, nói mình, đồ đệ, những không ít rượu ngon, khẩu vị chủng loại khác nhau, liền chờ ngươi qua đây mở ra. Minh Dập Hoa trở về cái chảy nước miếng biểu lộ, mọi người ở đây trong nhóm hi hi nhốn nháo thời điểm, chia tay Lam Vũ Phàm cùng Lộ Tử Tuyền hai người lại là một mực trầm mặc không nói. Đám người cũng không có gọi bọn họ, hàng huyên nửa ngày sau, Trần Mạc Bạch nhìn lên còn lại chưa đọc tin tức, từng cái hồi phục thân nhân hảo hữu đằng sau, hắn thấy được một cái rất kinh ngạc, Mạnh Hoàng như vậy mà tại nửa tháng trước trở về hắn một đầu, tại, nàng cái này trì hoãn liền có chút cao, Trần Mạc Bạch là ba tháng trước hỏi nàng có ở đó hay không, cảm giác mình có chút không bị coi trọng Trần Mạc Bạch, dứt khoát cũng không có về nàng, trực tiếp liền xem như không thấy được. Hắn cùng thanh nữ Nghiêm Băng Tuyền chư nữ lại hàn huyên hai câu đằng sau, chính thức xuất quan, đầu tiên là trở về một chuyến hội học sinh, tại Hoa Tử Tỉnh ăn người ánh mắt phía dưới, xử lý góp nhặt các loại công vụ văn bản tài liệu, toàn bộ đều làm xong, đã ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch lại đi Sa Ngọc Thành vị lão sư này nơi đó bái phỏng xuống, sư đồ hai người uống đến trưa trà, xác định một chút cuối năm xuất hành cú mang đạo viện đội ngũ danh sách, cuối cùng, Trần Mạc Bạch còn điện thoại cho mẹ của mình. Để nàng đem phi thiên phù lục nhà máy đi ngân hàng thế chấp một chút, lấy ra 5 triệu thiện công, số tiền kia tự nhiên là chuẩn bị dùng để mua sắm duyên thọ học phủ đang dược. Tiên môn bên này mọi chuyện cần thiết đều xử lý xong đằng sau, Trần Mạc Bạch một mặt tự tin về tới thiên hà giới, vừa về đến vừa xuất quan, hắn liền nghe đến một tin tức tốt, ngư liên trúc cơ thành công, chương 326, chỉ điểm, một đạo màu bạc linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tiểu Nam Sơn ở dưới chân núi, chính là ngư liên. Hắn để tỏ lòng tôn kính, không có bay thẳng đến đỉnh núi, Trần Mạc Bạch lập tức ra hiệu bên người Lạc Nghi Huyên đi đem hắn nối liền tới. Ngư liên khí tức trên thân so sánh với trước đó thâm trầm, hiện tại tựa như là một thanh vừa mới khai phong đằng sau, hàng mang tùy ý lợi kiếm. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn vừa mới trúc cơ thành công, còn không thể hoàn toàn khống chế tự thân bạo tăng linh lực duyên cớ. Bái kiến Trần Sư Thúc, Ngư liên đi lên đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, dựa theo tông môn quy củ. Về sau ngươi ta liền lấy sư huynh đệ tương xứng đi, mặc dù Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới loại này lấy tu vi sắp xếp bối phận tập tục rất là khó chịu, nhưng nhập gia tùy tục, hay là đổi tên ngư liên là sư đệ, người sau do dự một chút, lập tức một lần nữa xưng hô sư huynh, ta đã trúc cơ thành công, sư huynh muốn ta đi thần thụ bí cảnh bên trong lấy loại nào linh vật, đạo phù lục này ngươi cầm, đến pháp bảo thụ trước sử dụng, sau đó ngươi sẽ thu hoạch được một trái cây, đem viên trái cây này mang ra cho ta. Ta sẽ trả cho ngươi một bút không ít linh thạch, Trần Mạc Bạch cũng không có quanh co lòng vòng, dù sao lần trước bọn hắn tiến vào thần thụ bí cảnh thời điểm, Chu Vương Thần liền sớm cùng Diêm Kim Diệp Nguyên Trì Giả bọn người làm giao dịch, hắn cũng chỉ là học theo mà thôi, cho dù là trưởng môn cùng hai vị lão tổ biết, cũng sẽ không để ý, ta có thể trúc cơ thành công, toàn bộ nhờ Trần Sư Huynh chỉ điểm sai lầm, ta sẽ đem trái cây mang ra cho Sư Huynh, không cần lại ngoài định mức cho ta linh thạch. Ngư liên nhưng cũng là cái ân oán rõ ràng người, hắn tiếp nhận một linh phù, rất là quả quyết liền làm ra hứa hẹn, thần thụ bí cảnh là tông môn cho mỗi cái tân tấn trúc cơ đệ tử phúc lợi, mỗi một dạng trái cây đồ vật bên trong đều là kỳ trân, ngươi nếu là không thu linh thạch mà nói, ta cảm giác có chút thua thiệt, Trần Mạc Bạch lại là còn không có từ tiên môn bên kia trong tư tưởng chuyển biến tới, đối với thiên hà giới tu sĩ tới nói, trân quý nhất đồ vật chính là công pháp và tri thức. hắn chỉ điểm Ngư Liên trúc cơ thành công, ân cùng tái tạo, bực này cơ duyên, căn bản cũng không có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc, dù sao tại Ngư Liên trong lòng, Trần Mạc Bạch phân lượng thậm chí sắp vượt qua hắn chính quy sư tôn đang hoàng nghị, ta tu luyện Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh, cũng là đi kiếm tu chi lộ, Trần Sư Huynh chính là thần một tông đệ nhất kiếm tu, không biết có thể tại trên kiếm đạo chỉ điểm ta một hai. Ngư Liên không chịu thu linh thạch, lại là sắc mặt cung kính có chút cúi đầu, hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo kiếm đạo. Nghe được câu này, Lạc Nghi Huyên ngẩng đầu lên, nhìn một chút tựa hồ đối với mặt rất cao lạnh Ngư Liên, cảm thấy lấy trước ngược lại là xem thường hắn, không nghĩ tới vậy mà cũng giống như mình, thời khắc mấu chốt cũng là thông suốt được ra ngoài da mặt người. Từ khi tại Cổn Lôi Sơn chém một hán hùng đằng sau, liền có người truyền ra Trần Mạc Bạch thần một tông đệ nhất kiếm tu tên tuổi, bất quá lúc kia còn có Tạ Vân Thiên cái này uy tín lâu năm kiếm tu tại, hay là có không ít tông môn đệ tử phân chấp hai phái, cho là hay là trúc cơ hậu kỳ luyện kiếm bộ bộ trưởng mạnh hơn một chút, nhưng ở Trần Mạc Bạch bế quan cô động kiếm sát những ngày này, hắn ban đầu ở Nham Quốc mỏ linh thạch bên kia, cùng cơ đỉnh kim giao thủ bất phân thắng phụ tin tức cũng thời gian dần trôi qua truyền tới. Dù sao lúc ấy hay là có không ít nham tiêu hai nước tu tiên giả thấy được, mặc dù Hám Sơn Đỉnh muốn phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là không cách nào che những cái kia bị bọn hắn bắt trói đám tán tu miệng. Tin tức này truyền ra đằng sau, thần một tông đệ nhất kiếm tu tên tuổi lại không tranh luận, thậm chí đã có người đang nghị luận, Kim Quang Nhai mấy vị kia kiếm đạo tông sư, là không phải là đối thủ của Trần Mạc Bạch, thần một tông đệ nhất kiếm tu, có thể hay không thăng cấp làm Đông Hoang kiếm thứ hai tu. Thứ nhất tự nhiên là Mạc Đấu Quan, cho nên, hiện trong nội bộ thần một tông, tất cả tu hành kiếm quyết kiếm pháp đệ tử, mục tiêu lớn nhất chính là muốn bái nhập Tiểu Nam Sơn môn hạ, đạt được Trần Mạc Bạch chỉ điểm. Ngư Liên mặc dù bây giờ trúc cơ, nhưng cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn tại trên kiếm đạo thiên phú tuy nói còn có thể, nhưng cùng trước mắt vị này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài so sánh, lại tựa như là tầm thường một dạng, chí ít, Ngư Liên hiện tại cũng vẻn vẹn kiếm đạo đệ nhị cảnh, mà Trần Mạc Bạch tại luyện khí thời điểm, cũng đã là kiếm đạo đệ tam cảnh, hiện tại trúc cơ sơ kỳ, càng là đã luyện thành kiếm quang, đã là trúc cơ cảnh giới không địch thủ, mà lại căn cứ linh bảo các tin tức, hắn đã hối đoái thanh một sát, tự hồ đang leo lên kiếm đạo đệ ngũ cảnh, kiếm quang ngưng sát, nếu là kiếm sát một thành, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang đều không có tu sĩ trúc cơ dám ở trước mặt hắn lộ mặt, bởi vì vô luận là ai, cho dù là đoán thể cơ đỉnh kim, tại kiếm sát trước mặt. Trừ phi có tam giai phòng ngự pháp khí, không phải vậy đều là một kiếm sự tình. Ngư Liên lấy tu sĩ trúc cơ thân phận, hướng cùng cảnh giới Trần Mạc Bạch thỉnh giáo, tại Đông Hoang là cực kỳ hiếm thấy, cho nên Lạc Nghi Huyên đối với hắn cảm giác thay đổi rất nhiều, người này cũng không phải biểu hiện như thế ngạo khí, tâm cơ không kém nàng, đã như vậy mà nói, cũng được, ngươi biểu diễn một lượt tự mình tu luyện kiếm kinh, ta xem một chút có thể hay không chỉ điểm ngươi một phen. Trần Mạc Bạch là tiên môn bên kia tư tưởng, cảm thấy tri thức đều là dùng để truyền thụ cho, truyền đạo học nghề giải hoặc là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình, cho nên Ngư Liên hướng hắn thỉnh giáo, hắn nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Đương nhiên, vụng trộm hắn đã lần nữa khởi động vô tướng nhân ngẫu thôi diễn công năng, dùng Ngư Liên thân thể số liệu mô bản bắt đầu mô phỏng Ngân Tiêu Thiên Tuyệt Kiếm Kinh tu hành. Rất nhanh, khi Ngư Liên cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, đem chính mình luyện kiếm thành cương, kiếm cương hóa khí cảnh giới toàn bộ biểu diễn một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch bên kia cũng đã thôi diễn ra đến tiếp sau Ngân Tiêu kiếm hồng khí tượng, không sai, ngươi kiếm đạo căn cơ hay là rất vững chắc, nhìn ra được bình thường không ít khổ luyện, bất quá nếu muốn luyện thành kiếm hồng cảnh giới, nhưng vẫn là cần nhiều thể ngộ thiên địa linh khí, dù sao cái gọi là kiếm khí trường hồng, chính là dùng 3 phần kiếm khí lực lượng dẫn động 7 phần thiên địa linh khí, dạng này đối thủ không chỉ là cùng kiếm khí của ngươi chiến đấu, càng là tại cùng thiên địa đối nghịch, đề nghị của ta là... Ngươi trúc cơ đằng sau lấy vững chắc làm chủ, đừng lại luyện hóa linh thạch tăng lên linh lực, mà là lấy công pháp tự nhiên hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, đợi đến lúc nào nắm được kiếm khí như hồng cảnh giới, lại bắt đầu nghĩ đến tăng cao tu vi. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, ra hiệu Ngư Liên ngưng tụ một đạo Ngân Tiêu kiếm khí đi ra. Vâng, sư huynh. Ngư Liên nghe vậy lập tức nâng lên cầm kiếm tay phải, sau đó vận hành công pháp tại trên lưỡi kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí ngân quang lấp lóe. Tựa như núi cao tuyết đỉnh, lại như là ngân hà thác nước, cho người ta một loại 10 phần tinh khiết, nhưng lại cảm giác lạnh như băng. Ta thần thức tiến vào trong cơ thể ngươi, tạm thời khống chế ngươi linh lực cùng kiếm khí, mang theo ngươi trải nghiệm một lần kiếm khí như hồng cảnh giới, ngươi không cần khẩn trương, buông lỏng một chút. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, bên cạnh Lạc Nghi Huyên liền sợ ngây người, Bình thường tới nói, đây là dòng chính đệ tử hạch tâm mới có đãi ngộ, sư tôn sẽ không phải lại muốn thu đệ tử đi, vậy nàng người lão yêu này vị trí chẳng phải là muốn khó giữ được, mà liền tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo sáng chói chói mắt sáng như bạc quang hoa tại ngư liên nắm trên một kiếm bắn ra mà lên, tựa như là một đạo bay về phía bầu trời màu bạc lưu tinh, mang theo sáng lạng đuôi cánh, tại tiểu Nam Sơn đỉnh núi bay lên không. Tại lan lãng trời nắng bên trong chập chờn ngân tinh giống như mảnh ngọc quẹt cho một phát mỹ lệ đường vòng cung, tại chân núi ngay tại chiếu cố linh điền Trác Minh thấy cảnh này, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lập tức buông xuống ở trong tay cái quốc, hướng về đỉnh núi mà đi, thật xinh đẹp kiếm hồng, Lạc Nghi Huyên nhìn thấy ngân tiêu kiếm hồng sát na, không khỏi hoa mắt thần mê, cái này so với nàng được chứng kiến tất cả pháo hoa đều muốn mỹ lệ, nàng nhớ tới một cái từ, đèn đuốc rực rỡ, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nếu như không bỏ, ta nguyện chấp đệ tử chi lễ, khi Trần Mạc Bạch thu hồi khoác lên ngư liên trên cổ tay kiếm chỉ đằng sau, người sau lập tức hướng về phía hắn hành đại lễ, ngươi dù sao trước đó đã bái nhập đan sư huynh môn hạ, việc này coi như xong đi. Mà lại lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn cũng là có thể lĩnh ngộ kiếm hồng, Trần Mạc Bạch lắc đầu, mặc dù thần một tông quy định, trúc cơ đằng sau chính là cùng thế hệ, trên lý luận hiện tại ngư liên cũng muốn xưng hô đan hoàng nghị là sư huynh. Nhưng hắn cảm thấy thu ngư liên nhập môn sự tình, vẫn có chút quá mức, ngày sau ngươi nếu là ở trên kiếm đạo có cái gì nghi ngờ nói, có thể truyền tin đến hỏi ta. Ta chỉ cần xuất quan lại rảnh rỗi mà nói, đều sẽ tận lực giải đáp, bất quá ta dù sao cũng tu vi có hạn, có chút vấn đề ta khả năng cũng vô pháp trả lời, sư huynh thật sự là quá khiêm tốn, ngư liên thật tâm thật ý nói một câu, sau đó lại thỉnh giáo một chút mình tại tu luyện kiếm kinh lúc góp nhặt vấn đề, lúc này Trác Minh cũng nổi lên. Nàng nhìn thấy trò chuyện với nhau thật vui Trần Mạc Bạch cùng Ngư Liên, có chút không nghĩ ra, Lạc Nghi Huyên lập tức chào hỏi vị sư tỷ này tới, đoán được nàng vì cái gì đi lên, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, Trác Minh nghe, một mặt hâm mộ, lúc trước Ngư Liên sư huynh chính là chúng ta nhóm người này bên trong mạnh nhất, quả nhiên sư tôn đằng sau cái thứ nhất trúc cơ, chính là hắn, Lạc Nghi Huyên nghe được câu này, trong lòng vẫn là hơi có chút không phục. Nàng cảm thấy mình nếu là ngay từ đầu tại Nam Khê Phường Thị gặp được Trần Mạc Bạch thời điểm cuối đầu liền bái mà nói, thành tựu không nhất định lại so với Ngư Liên kém, Trần Sư Huynh, vậy ta trước hết cáo từ, hai chén trà công phu, Ngư Liên từ Trần Mạc Bạch nơi này lấy được thu hoạch, liền so bái tại Đan Hoàng Nghị môn hạ 7 năm còn nhiều hơn, dù sao Đan Hoàng Nghị cũng không phải là kiếm tu, cũng không có tu luyện ngân tiêu thiên tuyệt kiếm kinh, không giống Trần Mạc Bạch. Sau Ngư Liên chính mình cũng còn muốn rõ ràng thân thể của hắn số liệu cùng công pháp, nếu như ta phỏng đoán không sai, Ngư Liên sử dụng một linh phù, hẳn là có thể có được một viên trường sinh thụ quả, nhưng liền xem như dạng này, cũng còn kém một viên. Xem ra vẫn là phải tại hai vị khắc sư chất trên thân bỏ công sức, bất quá tốt nhất để bọn hắn chủ động tới cầu ta, đưa tiễn Ngư Liên đằng sau, Trần Mạc Bạch vừa nghĩ sự tình, vừa hướng Lạc Nghi Huyên ngoắt, người sau lập tức lôi kéo Trác Minh tới. Sư tôn, ngươi gọi ta, còn lại hai vị hối đoái trúc cơ đan sư chất tình huống như thế nào, đều không có tin tức truyền đến, bọn hắn dù sao phía sau đều có người, không cần giống ngư sư huynh. Sư thúc vội vã như vậy phục dụng trúc cơ đan, nói không chừng có thể sẽ kéo dài cái 1-2 năm, Lạc Nghi Huyên dựa theo Trần Mạc Bạch yêu cầu, cũng đang chú ý một viên cùng Lý Dật Tiên, bất quá cũng không có truyền ra bọn hắn sử dụng trúc cơ đan tin tức, nhiều nhất đến cuối năm, bọn hắn hẳn là đều sẽ phục dụng. Bất quá tốt nhất vẫn là hiện tại phục dụng, Trần Mạc Bạch lắc đầu, nói một câu làm cho Lạc Nghi Huyên rất là nghi ngờ lời nói, 3 năm đằng sau liền có một nhóm ngọc tủy kim chi thành thục, bọn hắn nếu là hiện tại phục dụng trúc cơ đan mà nói, cho dù là trúc cơ thất bại, 3 năm đằng sau điều dưỡng hoàn tất, cũng có thể một lần nữa tranh đoạt nhóm này chính thống trúc cơ đan, nếu là kéo cái 1-2 năm, vạn nhất trúc cơ thất bại thương thế nghiêm trọng, không có thể tốt triệt để mà nói. Khả năng liền sẽ bỏ lỡ hối đoái mai thứ hai trúc cơ đang thời cơ, nghe được lời nói này, Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh đều giật mình gật đầu, đối với cái này, Trác Minh không có bất kỳ ý nghĩ gì, nàng mới vừa vặn đột phá đến luyện khí tầng 7, 3 năm đằng sau có thể luyện khí tầng 8 liền rất vui vẻ, đã sớm từ bỏ, ngược lại là Lạc Nghi Huyên, lòng tin 10 phần, biểu thị nhất định sẽ không cho tiểu Nam Sơn mất mặt, tranh thủ một lần trúc cơ thành công, Huyên Nhi, Minh Nhi. Hai ngày này các ngươi đi thần một thành một chuyến, sư tôn, có gì cần chúng ta làm sao? Hai cái đồ đệ đồng thời hỏi, Minh Nhi ngươi đi tiểu Nam Sơn phố lên giá một nhóm rượu mới, liền nói vi sư tự tay khải phong, Huyên Nhi ngươi mang theo rượu mới đưa cho vi sư vài bằng hữu, bọn hắn hỏi ngươi vi sư tình huống, liền nói bế quan có chỗ đột phá, rất là vui vẻ xuất quan. Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người mặc dù không hiểu Trần Mạc Bạch ý tứ, nhưng đều là rất nghe lời gật đầu xác nhận. Thưởng Thiện Điện, Trữ Tác Xu nhận Lạc Nghi Huyên đưa tới rượu mới đằng sau, đang định mở ra, đột nhiên Phó Hoa Không cùng Khôi Lỗi Bộ Bộ trưởng An Cảnh Hối đến đây. Khách quý ít gặp a, vừa vặn hôm nay Trần sư đệ để đệ tử đưa tới một vò rượu mới, hai vị sư đệ cùng một chỗ nếm thử đi. Khôi Lỗi Bộ là Phạt Ác Điện dưới trướng, đời trước Khôi Lỗi Bộ Bộ trưởng chính là Phó Lão Tổ, An Cảnh Hối là Phó Lão Tổ đệ tử thân truyền, ngày bình thường cùng Trữ Tác Xu cũng không có cái gì lui tới, hôm nay nhìn thấy hắn đi theo Phó Hoa Không tiến đến, Trữ Tác Xu trong lòng hết sức tò mò. Trữ sư huynh, ngươi nơi này ta cũng liền không quanh co lòng vòng, là ta cái kia đồ nhi muốn xin mời Trần sư đệ chỉ điểm một chút trúc cơ tâm đắc, nhưng ta cùng Trần sư đệ vốn không quen biết. Cũng chỉ có thể đủ để Phó sư huynh dựng cái cầu cầu đến trên đầu ngươi. An Cảnh Hối cười khổ ngồi xuống, chủ động cầm lấy vò rượu kia cho Trữ Tác Xu rót. Phó Hoa Không thì là không nói một lời uống rượu, hắn làm giới thiệu đằng sau, liền đã hoàn thành nhiệm vụ. A, trong tàng thư các không phải có tông môn thu thập các loại công pháp trúc cơ tâm đắc sao? Trần sư đệ mặc dù là thiên tài, nhưng thiên nhân thiên diện, nếu bàn về trúc cơ tâm đắc, hay là học rộng thấp những điểm mạnh của người khác càng ổn thỏa đi. Trữ Tác Xu còn không biết ngư liên trúc cơ sự tình, An Cảnh Hối lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói ra, Trần sư đệ là ta thần một tông cái thứ nhất phục dụng yêu thú trúc cơ đang trúc cơ người thành công, ngư liên cho hắn chỉ điểm, vậy mà cũng duy nhất một lần liền thành, ở trong đó khẳng định có cái gì mấu chốt bí quyết, nhưng loại này bí quyết ta tới cửa đi cầu mà nói, quá mức mạo muội, cũng chỉ có thể đủ để Trữ sư huynh ngươi cái này tương lai trưởng môn giúp đỡ chút. An Cảnh Hối lúc nói lời này, ngữ khí phi thường khách khí. Nhưng Trữ Tác Xu rất tỉnh táo, cũng không có bị mũ cao mê hoặc, thì ra là thế, chuyện này ta cũng chỉ có thể đủ giúp ngươi tại Trần sư đệ trước mặt nâng lên nhất lên, dù sao việc quan hệ bí pháp, hắn nếu không nguyện mà nói, cho dù là hai vị lão tổ cũng không thể ép buộc với hắn, thiên hà giới bên này đối với công pháp và tri thức truyền thừa bảo hộ ý thức là mãnh liệt nhất, có lúc tình nguyện tông môn diệt vong, cũng sẽ không truyền xuống, cho nên Trữ Tác Xu cũng không dám đánh cược. Nếu không phải cầu tới cửa chính là Khôi Lỗi Bộ Bộ trưởng, Phó Lão Tổ đệ tử, lại có Phó Hoa Không mặt mũi, hắn đoán chừng trực tiếp liền cự tuyệt, đâu có, Trữ sư huynh có thể hỗ trợ ta liền đã rất cảm kích, thật sự là việc quan hệ ta đồ nhi kia trúc cơ sự tình, ta cũng chỉ có thể đủ dày nghiêm mặt ra, chuyện giống vậy, phát sinh ở thần một điện, mới vừa cùng Thương Khải thu thập xong đồ đi câu, chuẩn bị đi câu cá mạnh hoàng. Phát hiện chính mình cái kia nhỏ nhất đồ nhi một viên vậy mà khó được chủ động giúp hắn cầm sọc cá, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 327, Tông Môn Khen Thưởng, thần một tông từ ngũ hành tông phân gia vẫn chưa tới trăm năm, yêu thú trúc cơ đang luyện chế số lần không nhiều, mà người thành công kinh nghiệm càng là chỉ có Trần Mạc Bạch cùng Ngư Liên hai người. Ở trong đó, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Ngư Liên chính mình, đều biểu thị có thể trúc cơ thành công, toàn do Trần Sư Huynh chỉ điểm. Cũng chính là bởi vậy, còn không có ăn vào trúc cơ đan, nhưng lại không dám trì hoãn thời gian, rất sợ trúc cơ thất bại ảnh hưởng đến 3 năm đằng sau Ngọc Tủy Kim Chi thành thục lần kia tông môn thi đấu một viên cùng Lý Dật Tiên hai người, lúc nghe Trần Mạc Bạch sau khi xuất quan, nhao nhao tìm riêng phần mình sư trưởng đi ra ngoài đi quan hệ, ở trong đó, một viên làm trưởng môn nhỏ nhất quan môn đệ tử, khẳng định là dễ dàng nhất, hắn muốn qua, chỉ là trong lòng mình cái kia quan, bước ra đằng sau. Mạnh Hoàng tự nhiên muốn giúp hắn, biết chuyện ngọn nguồn đằng sau, Mạnh Hoàng lúc đầu dự định tự mình đi một chuyến Tiểu Nam Sơn, thuận tiện hỏi mấy chuyện, nhưng ngay lúc này, hai đạo bàn bạc linh quang mở rộng cự một lĩnh đại trận hộ sơn, rơi xuống thần một điện ở trong, cầm đồ đi câu Mạnh Hoàng cùng Thương Khải hai người lập tức vứt xuống ở trong tay đồ vật, vội vã liền đi tiền điện bái kiến hai vị lão tổ, chỉ chốc lát sau, đạt được trưởng môn chiếu lệnh Trữ Tác Xu cũng chạy tới. Tại Tiểu Nam Sơn Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng phát hiện tông môn hai vị kết đan lão tổ trở về, dù sao Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt cũng không có che giấu chính mình khí cơ, nói không chừng bọn hắn cũng là cố ý hành động, hẳn là ở tiền tuyến đại hoạch toàn thắng, cho nên mới dạng này hiển lộ rõ ràng. Trần Mạc Bạch trong lòng phỏng đoán một chút, cho là 8-9 phần 10 là cái dạng này, dù sao dựa theo trước đó Nhạc Tổ Đào nói, cơ chấn thế đều sắp bị đánh chết. Dựa vào hồi thiên cốc cùng suy tuyết cung hai vị lão tổ mới có thể nỗ lực còn sống sót, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý mỗi người đều hiểu, huống chi là cơ chấn thế cái này kết đan lão tổ, đến cuối cùng trước mắt, cho dù là hám sơn đỉnh hủy diệt, đoán chừng hắn cũng sẽ lựa chọn lưu lại chính mình cái mạng này, bất quá Trần Mạc Bạch cũng không có tất yếu đoán, bởi vì rất nhanh thần một tông truyền tin phù liền bay đến trên tay hắn, hai vị lão tổ đại thắng trở về, tông môn đoạt được nham quốc hai tòa mỏ linh thạch, một tòa tinh thiết mỏ, còn có một chỗ có thể sản xuất sát khí địa huyệt, đến tận đây, thần một tông cùng hám sơn đỉnh hai tông đại chiến, xem như triệt để đã qua một đoạn thời gian, sau đó, chính là luận công hành thưởng, bất quá chuyện này đã sớm có định nghị, dù sao trên chiến trường, công lao lớn nhỏ rõ ràng nhất. Trần Mạc Bạch chém nham quốc ba cái tu sĩ trúc cơ, một cái là hám sơn đỉnh thiên chi kiêu tử, còn có một cái càng là nổi tiếng bên ngoài một hán hùng, lại thêm phản đồ Trịnh Vô Lự, có thể nói là không có chút nào tranh cãi chém địch nhiều nhất, bất quá Trần Mạc Bạch hay là chỉ có thể xếp tại công lao bảng vị thứ tư, thứ nhất, thứ hai chính là Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt, không có bọn hắn xuất thủ áp chế cơ chấn thế các loại kết đan lão tổ mà nói, Trần Mạc Bạch chém giết lại nhiều tu sĩ trúc cơ đều vô dụng. Thứ ba thì là Trữ Tắc Xu, hắn là chủ tướng, mặc dù cuối cùng vẫn là không có thể giữ vững Cổn Lôi Sơn, nhưng dù sao đối dùng tay dùng phá mạch châu, không phải chiến chi tội, mà lại hắn tại ngay từ đầu thời điểm, vô luận là đối mặt cơ đỉnh kim đại quân thủ vệ Cổn Lôi Sơn, hay là viện quân đến đằng sau vây giết, một loạt chiến lược cùng quyết đoán đều là biết tròn biết méo, xếp hạng thứ ba đại bộ phận cũng đều là chịu phục, cũng có một chút không phục, chiến tranh thời điểm, thần một tông nội bộ còn tính là đồng lòng. Nhưng đại thắng đằng sau, các đại phái hệ ở giữa liền bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm đi lên, bất quá cũng đều được Mạnh Hoàng chiếu cố, sẽ không ở lúc này nhảy ra, mà lại lúc này, đã có không ít người phẩm ra tương lai, lần này hai tông đại chiến, nói không chừng chính là vì để Trữ Tắc Xu danh chính ngôn thuận ngồi lên chức trưởng môn mới phát động, Trần Mạc Bạch xếp tại thứ tư, thì là không có tranh luận, dù sao hắn giết nhiều nhất, mà lại Trần Mạc Bạch hiện tại thế nhưng là Trữ Tắc Xu dòng chính. Người sau tại vì thưởng thiện điện lần này xuất chiến tu sĩ trúc cơ xin thưởng thời điểm, đem hắn xếp tại vị thứ nhất, trước đó hai vị lão tổ chưa có trở về, vô luận là Mạnh Hoàng hay là Trữ Tắc Xu, đều chỉ có thể cho mỗi một vị xuất chinh tu sĩ trúc cơ phát 1.000 điểm cống hiến làm cơ sở khen thưởng, mặc dù đầu to trên cơ bản đều định ra tốt, nhưng gần mấy trăm ngàn linh thạch ban thưởng chi tiêu, hay là cần lão tổ gật đầu mới được, hiện tại, ban thưởng rốt cục có thể phát hạ tới, Trần Mạc Bạch được 10. 000 tông môn cống hiến, 10.000 linh thạch, 5 bình có thể tăng lên tu sĩ trúc cơ linh lực nhị giai đan dược, lại thêm một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, một đạo Chu lão tổ tự tay luyện chế tam giai linh diệt phù, chuyển đổi thành linh thạch mà nói, tiếp cận 30.000 số lượng, trong toàn bộ tông môn, cũng chỉ có Trữ Tắc Xu lấy được so với hắn càng nhiều, bất quá người trước bởi vì muốn tiếp nhận trưởng môn. Cho nên hai vị lão tổ cũng không có lại ban thưởng đan dược pháp khí, mà là trực tiếp cho hắn nhớ 100.000 điểm cống hiến tông môn, thần một tông có một đầu không đáng chú ý quy củ, đó chính là muốn tiếp nhận tam đại điện điện chủ cùng trưởng môn mà nói, cần vì tông môn làm ra 100.000 cống hiến, Trữ Tắc Xu mấy trăm năm vất vả, vì tông môn lập xuống cống hiến vượt xa 100.000. Bất quá hai vị lão tổ hay là tại luận công hành thưởng thời điểm cho số lượng này điểm cống hiến, trên cơ bản chính là rõ ràng nói cho thần một tông người còn lại, hạ nhiệm trưởng môn chính là hắn, bất quá Trần Mạc Bạch lại là biết, Trữ Tắc Xu trên thực tế chỉ lấy được 30. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net 000 điểm cống hiến tông môn, 100.000 là trên mặt nổi viết. Người sau tại gặp hắn nói Lý Dật Tiên thời điểm giảng chuyện này, tự hồ là không muốn để cho hắn cái này dưới trướng hãn tướng trong lòng có khúc mắc. Trần Mạc Bạch đằng sau, xếp tại thứ 5 chính là luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên, hắn đạt được 16 đạo thanh một sát, tương đương với 16.000 điểm tông môn cống hiến. Kết quả này tông môn hài lòng, Tạ Vân Thiên chính mình cũng mãn ý. Thứ 6 là ông Truyền Hữu, hắn bình yên vô sự về tới Cự Mộc Lĩnh, đạt được 10.000 điểm tông môn cống hiến cùng 3 bình nhị giai đan dược, mà ở phía trước 6 tên đằng sau, tông môn cho ban thưởng sẽ hạ xuống một cái cấp bậc, trên cơ bản cũng chỉ có mấy ngàn cống hiến hoặc là linh thạch, đan dược cũng chỉ có một bình, bất quá mỗi cái tu sĩ trúc cơ cũng đều là thật hài lòng, dù sao tính cả trước đó 1.000 điểm cống hiến, cái này đã tương đương với bọn hắn tại tông môn nhiều năm quyền lợi, thậm chí có thể dùng khoản này cống hiến, tại tông môn linh bảo các bên trong hối đoái một bộ pháp khí không tồi. Nhưng Trần Mạc Bạch lại phát hiện, bọn hắn đều đem đại bộ phận linh thạch đầu nhập vào mua sắm trên đan dược, bởi vì hai vị lão tổ cùng còn lại Đông Hoang đại phái ký kết hiệp ước, cái này cam đoan tối thiểu nhất 1-20 năm bên trong sẽ không còn có chiến tranh loại chuyện này, cho nên các tu sĩ đối với pháp khí mua sắm dục vọng giảm xuống rất nhiều, thậm chí còn có không ít người nghĩ hết biện pháp phải xử lý trên tay chiến lợi phẩm. Trần Mạc Bạch đạt được truyền tinh phù đằng sau, đi tới thần một thành, ở trong linh bảo các nhận lấy thuộc về mình ban thưởng, pháp khí là nhị giai thượng phẩm thần một thuẫn, cùng hắn phi tước trâm là nguyên bộ, đều là dùng tam giai kim dương linh thụ luyện chế, thuần túy là chất liệu tốt, tam giai linh mục luyện chế thành nhị giai phòng ngự pháp khí, nếu như là tiên môn luyện khí sư làm loại chuyện này, đoán chừng sau này sẽ không bao giờ lại có người tìm hắn luyện chế ra, bất quá Trần Mạc Bạch hay là thật cao hứng. Mặc dù hắn đã có lục dương thần hỏa kính, nhưng cái này tam giai pháp khí mỗi lần thôi động cần hao phí linh lực nhiều lắm, một kiện nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, tại trúc cơ cảnh giới trên cơ bản có thể nói không có người nào có thể phá phòng, cũng đúng lúc thích hợp hắn trúc cơ sơ kỳ cảnh giới sử dụng. Về phần cái kia năm bình nhị giai đan dược, tên là Tăng Nguyên Đan, chính là trúc cơ cảnh giới tăng lên linh lực đan dược tốt nhất một trong, linh bảo các bên trong hối đoái một bình cần 280 điểm tông môn cống hiến. Cuối cùng chính là Chu lão tổ luyện chế tam giai linh diệp phù, đây chính là đồ vật bảo mệnh, danh xưng có thể ngăn cản dưới kim đan bất luận cái gì nhị giai pháp thuật. Trần sư đệ, xin mời ở chỗ này ký tên. Linh bảo các bên trong đang làm nhiệm vụ hay là Trần Chấn Võ, hắn đem tông môn phát ra ban thưởng cho Trần Mạc Bạch đằng sau, lấy ra một tấm ký nhận đơn, đa tạ sư huynh, đem đồ vật đều thu vào túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút tông môn của mình tài khoản, hài lòng cáo từ rời đi. Bất quá tại cửa ra vào thời điểm, lại gặp một người quen, là Đan Hoàng Nghị, Đan sư huynh cũng tới nhận lấy ban thưởng à. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn, lên tiếng chào hỏi, nhưng kẻ sau lại là khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật gật đầu xem như làm đáp lại, sau đó liền trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, cùng Trần Chấn Võ lên lầu nhận lấy đồ vật của mình đi. Trần Mạc Bạch cảm thấy Đan Hoàng Nghị nhìn về phía mình trong ánh mắt có bất mãn chi sắc, nhưng lại rất khắc chế, có thể là bởi vì hắn hiện tại là trữ tác xu dòng chính. Lại chiến lực kinh người, cho nên mới không cùng hắn xung đột trực tiếp, là bởi vì Ngư Liên sự tình sao? Trần Mạc Bạch rất nhanh liền nghĩ đến nơi mấu chốt, dù sao Ngư Liên trước đó trên danh nghĩa là Đan Hoàng Nghị đệ tử, mặc dù mình chỉ điểm hắn trúc cơ thành công, nhưng cũng để trong tông môn lưu truyền ra Đan Hoàng Nghị bất thiện dạy bảo lời đồn đại, chuyện này Trần Mạc Bạch lại là không tốt giải thích, xem ngày sau sau có cơ hội mà nói, hay là cần nghĩ biện pháp hóa giải một chút, để tránh tương lai lẫn nhau trong lòng có khúc mắc. Ông trong ngực tâm sự, Trần Mạc Bạch chậm rãi đi ra Linh Bảo Các, hắn phát hiện cửa ra vào bày đầy các loại quầy hàng, cùng cũng Lôi Sơn Phường Thị thời điểm không sai biệt lắm, pháp khí linh phù giá cả so sánh với trước đó là triệt để hạ xuống, các loại đan dược đều phi thường nóng nảy, không khỏi, Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình trong túi trữ vật năm bình tăng nguyên đan, mặc dù có nhiên đăng thuật, nhưng thiên hà giới bên này đan dược, hắn có thế không dùng liền không dùng, những này hay là nghĩ biện pháp xử lý sạch tương đối tốt. Đan sư huynh, linh bảo các bên trong tất cả thích hợp tu sĩ trúc cơ đan dược đều đã bị hối đoái hoàn tất, ngươi chỉ sợ chỉ có thể đi phía ngoài cửa hàng trong phường thị nghĩ một chút biện pháp. Lúc này, nhận lấy chính mình ban thưởng Đan Hoàng Nghị bị Trần Chấn Võ đưa đi ra, người sau một mặt cười khổ lắc đầu. Đối với cái này, Đan Hoàng Nghị cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, quay người lúc rời đi thấy được Trần Mạc Bạch, hắn mặt không thay đổi phương hướng ngược đi, Trần Chấn Võ chỉ coi làm không thấy được. Trần Mạc Bạch lại là như có điều suy nghĩ, Huyên Nhi, ngươi mang theo cái này cùng năm bình đang dược đi bái phỏng một chút Đan Hoàng Nghị sư huynh, về tới mình tại thần một thành trong đình viện, Trần Mạc Bạch tự mình viết một tấm thiếp mời tính cả năm bình tăng nguyên đang giao cho Lạc Nghi Huyên, người sau mặc dù không biết sự tình gì, nhưng vẫn là gật gật đầu ra cửa, nghe nói sư huynh tại mua sắm tăng trưởng tu vi đang dược, vừa vặn trong tay của ta có từ tông môn nhận lấy năm bình, muốn giá gốc bán trao tay cho sư huynh đổi lấy linh thạch. Không biết có thể, Đan Hoàng Nghị xem hết trước mắt thiếp mời, lúc đầu nhíu lại lông mi giãn ra, hắn ra hiệu Lạc Nghi Huyên tọa hạ, sau đó đem cái kia năm bình tăng nguyên đang cầm lên nhìn một chút, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Người trở về giúp ta đa tạ Trần sư đệ, đây là mua sắm tăng nguyên đan linh thạch. Lạc Nghi Huyên lập tức tiếp nhận Đan Hoàng Nghị đưa tới 14 khối linh thạch trung phẩm, sau đó lại nói hai câu nói, liền cáo từ rời đi. Trần Mạc Bạch nghe xong Lạc Nghi Huyên báo cáo đằng sau, hài lòng gật đầu, hiện tại trên thị trường đang dược giá cả tốc độ tăng 2-3 thành, hắn dùng giá gốc đem những này chính mình không cần tăng nguyên đang bán cho Đan Hoàng Nghị, chính là một loại hành vi tốt như thế, mà rất hiển nhiên, Đan Hoàng Nghị đối với Trần Mạc Bạch hành động này hay là thật hài lòng, trong lòng nho nhỏ khúc mắc cũng theo đó giải, sư tôn làm việc thủ đoạn hòa hợp, đệ tử học tập, một bên Lạc Nghi Huyên lúc này cũng phẩm ra một ít môn đạo tới, có chút giật mình, tràng cảnh này, để Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình ở bên người Sa Ngọc Thành thời điểm, mình tại nơi này vị lão sư trên thân cũng học tập đến rất nhiều đạo lý làm người, ban đêm trưởng môn mời làm sư uống rượu, người đi Minh Nhi nơi đó cầm hai vò rượu mới, Lạc Nghi Huyên lĩnh mệnh đi xuống, Trần Mạc Bạch đối với Mạnh Hoàng Việt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì mời chính mình, sự tình cơ bản trong lòng hiểu rõ. Hôm qua Trữ Tác Xu liền đã cùng hắn nói Khôi Lỗi Bộ Bộ trưởng tìm tới hắn biện hộ cho sự tình, Trần Mạc Bạch tự nhiên là gật đầu đáp ứng, đây vốn chính là mục đích của hắn, còn có thể nhờ vào đó ở cấp trên trước mặt bán tốt, hôm nay Mạnh Hoàng tìm hắn, khẳng định cũng là vì một viên sự tình, nhưng Trần Mạc Bạch đi vào Thần Mộc Tông đằng sau, ngồi lên bàn rượu đằng sau, lại ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn nói không ra. Nhưng cảm giác trong điện có một loại khó nói nên lời kiềm chế, ta hôm nay tìm ngươi đến, là muốn cầu ngươi một việc. Mạnh Hoàng mở một vò đầu năm Trần Mạc Bạch tặng nhị giai linh tửu, thậm chí còn tự mình rót rượu, trưởng môn đối với ta ân trọng như núi, có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Một viên lập tức liền muốn phục dụng trúc cơ đan, muốn mời ngươi chỉ điểm một chút tâm đắc cùng bí quyết, không có vấn đề, quả nhiên là chuyện này. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch chính nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hoàng đột nhiên lại tựa như rất vô tình hỏi tới một chuyện khác, ngươi tại Cổn Lôi Sơn trên chiến trường, đối phó một hán hùng món kia tam giai pháp khí rất lợi hại a. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trong lòng một lăng, bởi vì hắn lai lịch phi thường trong sạch, đời này đều không có đi ra Đông Hoang, cho nên không hiểu có một kiện tam giai pháp khí, là phi thường khả nghi sự tình, mà lại Đông Hoang chi địa, số trước ngàn năm, cái nào kết đan lão tổ, có được kiện nào tam giai pháp khí, vậy cũng là rõ ràng. Sau đó Thần Mộc Tông bên này chỉ cần tra một chút, liền có thể biết, Lục Dương Thần Hỏa Kính là cho tới bây giờ cũng không có ở Đông Hoang gần nhất trong lịch sử xuất hiện qua, mặc dù hắn là Thần Mộc Tông đệ tử, nhưng chuyện này nếu là không giải thích rõ ràng nói, Thượng Tần cũng khẳng định sẽ có lo nghĩ, bất quá tại sử dụng thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến lý do thoái thác, vừa vặn dùng tới trước đó chôn xuống cái kia phục bút, không dám lừa gạt trưởng môn, kiện pháp khí này ta là ở trong thần thụ bí cảnh lấy được. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Mạnh Hoàng liền kinh ngạc buông xuống ở trong tay chén rượu, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác bị đè nén, thần một điện bên trong, hẳn là có kết đan lão tổ ở bên nghe bọn hắn hai người đối thoại, chương 328, Trường Sinh Giáo Truyền Thừa, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ở trong thần thụ bí cảnh, lấy được hẳn là thanh dương hỏa chủng đi, Mạnh Hoàng trầm ngâm một lát, vẫn hỏi xuống dưới, trưởng môn. Không biết ngươi là có hay không nhớ kỹ, ta từng tại đại đạo thụ trước đó bước ra 10 bước, nhìn thấy phá toái hư không trường sinh nhất kiếm, chuyện này, Mạnh Hoàng tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, thậm chí hồi báo cho hai vị lão tổ thời điểm, bọn hắn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến tiếp sau cũng là tại không có đệ tử trúc cơ tình huống dưới, lần nữa mở ra bí cảnh, chỉ bất quá vô luận là hai vị lão tổ, hay là Mạnh Hoàng, đều không thể đủ tại đại đạo thụ trước đó đạt được như vậy cơ duyên. Ở trong đó có liên hệ gì sao? Mạnh Hoàng biết Trần Mạc Bạch sẽ không nhấc lên không liên quan gì sự tình, mơ hồ nắm được cái gì mấu chốt, trực tiếp hỏi đi ra, ta sở dĩ có thể tại kiếm đạo cảnh giới phía trên đột phi mãnh tiến, cũng là bởi vì trong thức hải khắc sâu vào cái này trường sinh nhất kiếm nguyên nhân, đến tiếp sau ta thường xuyên bế quan lĩnh hội cái này kinh thế kiếm đạo, rốt cục tại ngày nào lòng có cảm giác, tiến vào một loại nào đó thần mà minh chi diệu cảnh, nhưng chờ ta tỉnh lại thời điểm. Lại phát hiện chính mình không tại Tiểu Nam Sơn, mà là ở trong thần thụ bí cảnh, nghe đến đó, Mạnh Hoàng thần sắc khuôn mặt có chút động, ngươi xác định, tự nhiên, cái chỗ kia ba cây trường sinh một ta khắc sâu ấn tượng, vì nghiệm chứng, ta lại đi một chuyến gần nhất pháp bảo thụ phía dưới, cũng chính là lần kia, ta được đến Lục Dương Thần Hỏa Kính, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch lấy ra chính mình Lục Dương Thần Hỏa Kính, rất là ung dung đưa cho Mạnh Hoàng. Kiện pháp khí này phương pháp luyện chế cùng chúng ta Đông Hoang bên này hoàn toàn khác biệt, trưởng môn có thể nhìn xem, Mạnh Hoàng do dự một chút, tiện tay hai tay nhận lấy cổ đồng kính, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện đường cong đồ án tinh mỹ không gì sánh được, chất liệu dung hợp đến vừa đúng, thủ pháp luyện chế sự cao siêu cùng tinh diệu, hoàn toàn không phải Đông Hoang bên này có thể so, nhất làm hắn khiếp sợ, hay là trên pháp khí thực hiện cấm chế trận văn, kính kẻ, hoàng mỹ dung hợp. Vậy mà kèm theo ba đạo pháp thuật, bình thường tới nói, rất nhiều pháp khí có thể kèm theo một đạo pháp thuật ở phía trên, chính là tinh phẩm, giá trị tăng gấp bội, có hai đạo kèm theo pháp thuật pháp khí, chỉ có Đông Hoang luyện khí đệ nhất Thịnh Chiếu Hy mới có thể luyện thành, ba đạo kèm theo pháp thuật, Thịnh Chiếu Hy đời này cũng chỉ hoàn thành qua hai kiện, cũng đều là cơ duyên xảo hợp. Mạnh Hoàng lời này vừa ra, thần một điện hậu điện Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt cũng không che giấu, trực tiếp đi ra, gặp qua hai vị lão tổ. Trần Mạc Bạch vốn đang coi là chỉ có một vị, không nghĩ tới lại là hai vị đều tại, hắn cùng Mạnh Hoàng lập tức hành lễ, đứng lên đi, ngươi kiện pháp khí này chúng ta có thể dám thưởng một chút không? Chu Thánh Thanh rất là khách khí hỏi, Trần Mạc Bạch tự nhiên là gật đầu. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt tuần tự sau khi xem, liếc nhau, cho ra kết luận, kiện pháp khí này thủ pháp luyện chế, vượt xa Đông Hoang luyện khí truyền thừa, nói không chừng là ngũ giai luyện khí đại tông sư tác phẩm. Chỉ sợ thật có thể là Trường Sinh giáo lại hoặc là Nhất Nguyên tổ sư lưu tại trong bí cảnh. Trần Mạc Bạch, Nhất Nguyên tổ sư, nghe hai vị lão tổ lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, chúng ta thần một tông Hỗn Nguyên tổ sư đạt được Nhất Nguyên chân quân bộ phận truyền thừa, khai sáng ngũ hành tông thời điểm, lấy Nhất Nguyên đệ tử tự xưng. Ta lúc đầu kết đan đằng sau, cũng bị lão tổ mang theo bái qua Nhất Nguyên chân quân phi thăng bài, cho nên muốn tôn xưng là tổ sư. Chu Thánh Thanh đối với Trần Mạc Bạch giải thích nói, bất quá Phó Tông Tuyệt kết đan thời điểm, Hỗn Nguyên lão tổ đã tọa hóa, thần một tông cũng từ ngũ hành tông phân gia, cho nên không có bái qua cung phụng tại ngũ hành tông bản bộ Nhất Nguyên chân quân phi thăng bài, thì ra là thế. Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ chợt hiểu, nói như vậy mà nói, Hỗn Nguyên đạo quả chính là Nhất Nguyên chân quân truyền thừa, phi thăng tiên nhân lưu lại công pháp, tương lai có cơ hội, nhất định phải xem thật kỹ một chút, cùng tiên môn hóa thần công pháp so sánh một chút, ai cao ai thấp, bất quá Nhất Nguyên tổ sư có thể phi thăng, cũng là bởi vì đạt được Trường Sinh giáo lưu lại một chút bảo vật, cái này thần thụ bí cảnh chính là Trường Sinh giáo nơi truyền thừa một trong, cho nên ngươi kiện pháp khí này, có thể là Trường Sinh giáo lưu lại, cũng có thể là Nhất Nguyên tổ sư lưu cho hậu bối đệ tử. Trong lúc nói chuyện, Chu Thánh Thanh đem Lục Dương thần hỏa kính đưa trả lại cho Trần Mạc Bạch, người sau thuận tay tiếp nhận, nhưng trong lòng thì tại tích cô chính mình nói láo có thể hay không bị nhìn thấu, ngươi có thể chính mình khống chế ra vào thần thụ bí cảnh sao? Phó Tông Tuyệt đột nhiên hỏi, Trần Mạc Bạch do dự một chút, lắc đầu, khởi bẩm hai vị lão tổ, ta chỉ có thể tại cảnh giới có chỗ đột phá thời điểm, mới ngẫu nhiên có khả năng xuyên qua đến thần thụ bí cảnh bên trong. Mà lại qua đi chỉ cần tại đại đạo thủ trước đó chịu đựng cái gọi là Trường Sinh vấn đạo quan, liền có thể trở về Tiểu Nam Sơn. Trần Mạc Bạch vừa vặn có thể dùng cái này để giải thích tương lai khả năng đột nhiên biến mất vấn đề, chính là đi thần thụ bí cảnh, dù sao hắn cũng thật có thể đi, trừ kiện pháp khí này bên ngoài, còn có khác thu hoạch sao? Hỏi cái này nói chính là Mạnh Hoàng. Trần Mạc Bạch nhẹ gật đầu, sau đó nói ra chính mình ở trong Thiên Phú Thụ lấy được hai bộ bí pháp. Linh Quang Bách Biến Quyết cùng Linh Quang Nạp Binh Quyết, hai bộ này bí pháp đối với chủ tu Trường Sinh Bất Lão Kinh có thể nói là vô thượng diệu pháp, nhưng đối với hắn tới nói, lại là không có tác dụng gì, còn không bằng dân ra đến, làm sâu sắc chính mình trước đó những lời kia tính chân thực. Chu Thánh Thanh sau khi nghe xong, tại chỗ hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó ngay trước ba người mặt trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đại khái là nửa khắc đồng hồ đằng sau, hắn mở ra hai mắt, một sợi màu xanh điện mang ở tại trong mắt bên trong lấp lóe. Quả nhiên, chúng ta thần một tông công pháp, là từ Trường Sinh giáo trong truyền thừa diễn hóa mà đến, bất quá dù sao vẫn là không được đầy đủ, nếu là có thể tại trúc cơ thời điểm liền đạt được cái này Linh Quang Bách Biến Quyết cùng Linh Quang Nạp Binh Quyết, ta nói không chừng có thể sớm 20 năm luyện thành thiên một thần quan. Chu Thánh Thanh đứng dậy đằng sau, mở ra tay phải của mình, chỉ gặp một đạo màu xanh lá cây đậm khí lưu tại lòng bàn tay của hắn quanh quẩn lấy, hóa thành một đạo thiểm điện hư ảnh. Chúc mừng sư huynh Trường Sinh chân khí tiến thêm một bước, nghĩ đến cách kết anh thêm gần một bước đi. Ở trong đây, cũng chỉ có Phó Tông Tuyệt rõ ràng Chu Thánh Thanh cảnh giới, nhìn thấy lòng bàn tay của hắn màu xanh lá cây đậm khí lưu, rất là hâm mộ. Chờ đến Tiểu Mạnh kết đang đằng sau, ta cũng muốn rời đi tông môn đi tìm chính mình kết anh cơ duyên, nhân sinh sau cùng tuế nguyệt, liền nhìn có hay không mạng này. Chu Thánh Thanh cảm khái nói một câu, một bên Mạnh Hoàng lập tức cung kính cúi đầu, nếu như ta không có đoán sai, Trần Quy Tiên ngươi hẳn là tại lần thứ nhất tiến vào thần thụ bí cảnh thời điểm, đại đạo thụ trước đó thành tích đạt tiêu chuẩn, bị nhận định là Trường Sinh giáo truyền nhân, xác nhận Trần Mạc Bạch pháp khí cùng công pháp đều là đến từ bí cảnh đằng sau, Chu Thánh Thanh đã não bổ ra một cái, rất hợp lý, đáp án, xem ra ta thần một tông vận may vào đầu, lại có thể đưa ngươi bực này anh tài thu nạp môn hạ, phải biết lúc trước ta cùng Chu Sư Huynh cũng vẻn vẹn dừng bước tại đại đạo thụ bước thứ 9. Không cách nào thông qua Trường Sinh vấn đạo quan, quả nhiên, 10 bước là một nấc thang a. Phó Tông Tuyệt cũng đồng ý Chu Thánh Thanh phán đoán, lại là tiếc nuối, lại là vui mừng đối với Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Hai vị lão tổ kết đang đằng sau, không tiếp tục đi đại đạo thủ trước đó một lần nữa thí luyện sao? Trần Mạc Bạch hỏi nghi ngờ của mình, mở ra thần thụ bí cảnh chìa khóa ngay tại thần Mộc Tông, bọn hắn nếu là muốn đi vào mà nói, không có người sẽ ngăn cản, cũng không gạt ngươi, nghe nói ngươi nói trường sinh nhất kiếm đằng sau, chúng ta mở ra một lần, nhưng đại đạo thủ trước đó, mỗi cái cảnh giới đều có mỗi cái cảnh giới thí luyện cường độ. Hai chúng ta tu sĩ kết đang chịu đựng trường sinh vấn đạo quan càng khủng bố hơn, tiểu mạnh mặc dù ỷ vào trúc cơ viên mãn cảnh giới, chỉ cần chịu đựng trúc cơ cấp bậc thí luyện, cưỡng ép xông qua một bước cuối cùng, nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn, trực tiếp liền bị truyền tống ra ngoài, pháp bảo thụ cùng thiên phú thụ thì càng không cần nói, chúng ta linh lực ấn ký đã sớm truyền vào trong đó, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Nghe được Phó Tông Tuyệt lời nói này, Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm lau vệt mồ hôi. May mà trường sinh giáo truyền thừa này quy tắc đối với thiên hà giới tu sĩ vẫn tương đối kín đáo, cũng chính là hắn cái này đến từ tiên môn mới có biện pháp có thể hao thần thụ lông cừu, ngũ hành tông bên kia, còn có một cái khác nhất nguyên tổ sư lưu lại truyền thừa bí cảnh, nói không chừng cũng cùng trường sinh giáo có quan hệ, tương lai nếu là có cơ hội mà nói, người có thể đi bên kia ngồi xuống bế quan thử một chút, Chu Thánh Thanh đột nhiên nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn lời nói, lão tổ. Cái này có thể hữu dụng không, thử một lần lại không chỗ nào vị, hỗn nguyên đạo quả ngay tại cái kia trong bí cảnh, ngươi nếu là có thể đạt được môn công pháp này, ta cho ngươi tính 10 triệu tông môn cống hiến. Nghe Chu Thánh Thanh câu nói này, Mạnh Hoàng trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu, lão tổ, tông môn tồn kho linh thạch đều không có 10 triệu, không có việc gì, có thể ký sổ, tông môn không đều thiếu nợ ta mấy triệu điểm cống hiến, lại thiếu 10 triệu cũng không có gì. Chu Thánh Thanh lời nói để Mạnh Hoàng chỉ có thể cười theo, tu vi đến kết đang đằng sau, tông môn có thể cung cấp trợ giúp đã không nhiều lắm, trên cơ bản trái lại, là kết đang tại che chở tông môn, đặc biệt là Chu Thánh Thanh sắp kết đang viên mãn, chuẩn bị kết anh, cũng chính là không minh thạch khoáng cùng những cái kia ngàn năm dược thảo, mới có thể để hắn động tâm, tương lai có cơ hội, đệ tử đi thử một chút. Trần Mạc Bạch hiện tại đối với hỗn nguyên đạo quả cũng có chút lòng hiếu kỳ. Dù sao tiên môn chưa bao giờ có tu sĩ phi thăng, bất quá những cái kia tiền cổ trong đạo thống, là có phi thăng thuyết pháp này, phi thăng giáo càng là đại danh đỉnh đỉnh, hắn muốn biết, vì cái gì thiên hà giới bên này, tu luyện tới cực hạn đằng sau, vậy mà có thể phi thăng, ừm, tốt nhất vẫn là ngươi cũng kết đang thành công, đến lúc đó chúng ta mấy cái, lại thêm Mạc sư đệ, một lần nữa giết trở lại ngũ hành tông, Chu Thánh Thanh lời nói vẫn là như vậy trực tiếp. Xem ra hắn đối với lúc trước phân gia sự tình vẫn có chút bất mãn, hiện tại là tiểu mạnh muốn kết đan, Phó Tông Tuyệt nhắc nhở một câu, Linh Không Hoa cùng Sung Hư Chi đều chuẩn bị cho hắn tốt, chỉ tiếc viên kia tứ giai long huyết đang bị cơ chấn thế cướp đi, lão tiểu tử kia chính mình ăn vào đột phá đến kết đan hậu kỳ, bằng không sẽ có nắm chắc hơn, Chu Thánh Thanh tức giận nói, Mạnh Hoàng kết đan hắn chuẩn bị hai loại kết đan linh vật. Vốn đang tại Đông Di hoàn cảnh bên trong đấu giá được một viên có thể tăng cường thể phách huyết khí long huyết đan, chỉ tiếc một chút mất tập trung liền bị cơ chấn thế đánh giết cướp đi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, khóe miệng có chút co lại, long huyết đan hắn không biết là cái gì. Nhưng Linh Không Hoa cùng Sung Hư Chi đều là kim dịch ngọc hoàng đan chủ dược một trong, nghe Chu Thánh Thanh ý tứ, vậy mà không phải luyện thành đan dược, mà là muốn để Mạnh Hoàng nuốt sống, thật sự là phung phí của trời. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đủ xem như không nghe thấy, dù sao liền xem như hai loại linh dược cho hắn, hắn cũng không có cách nào biến hóa thành tiên môn kết đan linh dược, ngươi sau này thời gian, ngay tại trong tông môn hảo hảo tu luyện đi. Phó Tông Tuyệt cuối cùng đối với Trần Mạc Bạch lời nói thấm thía dặn dò, tại hai người bọn họ xem ra, hắn kết đan xác suất muốn vượt xa xa Mạnh Hoàng, vâng, trả lời thời điểm, Trần Mạc Bạch nội tâm thở dài một hơi, điều này đại biểu lấy hắn hôm nay thuyết pháp đã thủ tính hai vị lão tổ. Rời đi thần một điện thời điểm, Mạnh Hoàng đem hắn đưa ra ngoài, để hắn đừng quên một viên sự tình, việc quan hệ chính mình kết đan, Trần Mạc Bạch tự nhiên tích cực, ngày thứ hai liền để Lạc Nghi Huyên đi tìm một viên cùng Lý Dật Tiên, hai người liền ở trong thần một thành chờ lấy, không đến nửa giờ, liền đi tới Trần Mạc Bạch trong đình viện, có ngư liên thành công kinh nghiệm, Trần Mạc Bạch lần nữa truyền đạo học nghề giải hoặc, vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, một viên có thể một lần trúc cơ thành công, Lý Dật Tiên lại là thất bại. Hai người linh căn chênh lệch có chút lớn, một viên một linh căn lại có kinh người 5-7 điểm, Lý Dật Tiên lại chỉ là phổ thông 3 thuộc tính chân linh căn, bất quá hắn khôi lỗi lợi hại, cho nên tông môn thi đấu phía trên mấy năm này đều chiếm cứ 3 vị trí đầu. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tận lực giúp một tay, đem Thôi Diễn bên trong sẽ gặp phải vấn đề đều kỹ càng nói, đồng thời còn chỉ điểm bọn hắn như thế nào giải quyết, ngươi không cần có bất kỳ lo nghĩ, chỉ cần trong lòng kiên định mình có thể trúc cơ thành công là được, ăn vào đan dược, bước ra một bước kia. Trần Mạc Bạch đối với một viên bộ dạng này nói ra, người sau nghe, ánh mắt sáng tỏ, những năm này quét ngang tông môn luyện khí đệ tử loại kia tự tin lại trở về, một viên vốn chính là phi thường người tự tin, chính là ở trước mặt Trần Mạc Bạch tự tin không nổi, ngươi linh căn đồng dạng, tu vi tăng lên thời điểm cũng phục dụng quá nhiều đan dược, linh lực không đủ tinh thuần, sẽ dừng bước tại ngưng khí hóa dịch một bước này, mà đối với Lý Dật Tiên, Trần Mạc Bạch cũng là lời thật lời nói thật, người sau nghe không khỏi ủ rũ. Nhưng vẫn là cảm ơn chỉ điểm, đến không cách nào ngưng tụ thể lỏng linh lực thời điểm, không cần cậy mạnh, tự nhiên từ bỏ là được, ngươi phục dụng hạt thứ hai trúc cơ đang hy vọng thành công hay là rất lớn. Cuối cùng Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Lý Dật Tiên hơi lên tinh thần, mặc dù không thể tiến vào thần thụ bí cảnh, nhưng chỉ cần có thể trúc cơ, như vậy thì có leo lên cảnh giới cao hơn cơ hội, đa tạ Trần Sư Thúc, hai người cáo từ rời đi, bọn hắn đối với Trần Mạc Bạch chẩn bệnh cũng rất là tin phục. Sau khi trở về, toàn bộ dựa theo yêu cầu rèn luyện linh lực, phục dụng bổ huyết khí rượu thuốc, nhưng sự thật chứng minh, có thể thành công hay không, sớm tại một đường tu hành quá trình bên trong liền quyết định, một viên bởi vì linh căn xuất sắc, luyện hóa linh khí hiệu suất làm ít công to, cho nên rất ít phục dụng đan dược tăng cao tu vi, linh lực bên trong cơ hồ vô đan độc, lại thêm trường sinh linh lực tẩm bổ nhục thân thần thức, quả nhiên ăn vào trúc cơ đan đằng sau, duy nhất một lần liền hoàn thành tinh khí thần thuế biến. Trúc cơ thành công, mà Lý Dật Tiên thì là đứng tại ngưng khí hóa dịch trình tự bên trên, linh lực bởi vì đang độc nguyên nhân, đang ngưng tụ giọt thứ 5 thể lỏng linh lực thời điểm, tiến hành không nổi nữa, bất quá hắn ghi nhớ Trần Mạc Bạch khuyên giải, cũng không có lại cưỡng ép xuống dưới, mà là tự nhiên mà vậy từ bỏ, trúc cơ thất bại đối với hắn tinh khí thần không có tạo thành cái gì lớn tổn thương, không chỉ có tẩy cân dịch tủy, thậm chí còn bởi vì thể nghiệm một lần ngưng khí hóa dịch, bước ra một chút đang độc. Vì tương lai phục dụng hạt thứ hai trúc cơ đang đặt xuống cơ sở vững chắc, chương 329, ta có cái bằng hữu, một viên trúc cơ đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, chí ít hai cái trái cây giữ gốc có, mặc dù trường sinh thụ quả cùng một linh căn quy luật, là chính hắn lục lọi ra tới, nhưng lại cảm giác đại khái không có vấn đề, Diêm Kim Diệp cùng Nhạc Tổ Đào hai người, đều là một linh căn kinh người, mới từ pháp bảo thụ bên trong lấy được trường sinh thụ quả, mà một viên một linh căn. Không thể so với Nhạc Tổ Đào kém, nếu như dựa theo trước đó kinh nghiệm, là khẳng định có thể cầm tới một viên trường sinh thụ quả, nhưng chính là không biết là tiểu quả hay là trung quả, nếu như là tiểu quả mà nói, đối với hắn mà nói, liền lặp lại, sẽ bị lãng phí hết, Ngư Liên có được hắn một linh phù, chí ít giữ gốc một viên đại quả, nếu như cũng cho một viên một linh phù mà nói, như vậy thì là hai viên đại quả, cái này cũng lặp lại, Trần Mạc Bạch rất là phiền não, hắn suy tư một chút. Cảm thấy cần tìm nhân sĩ chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến một chút, tiên môn linh thực đệ nhất, không hề nghi ngờ là Cú Mang Đạo Viện, hắn vừa vặn có cái hảo bằng hữu là Cú Mang Đạo Viện học sinh xuất sắc, thanh nữ, thế nào, Trần Mạc Bạch, ta có cái đạo viện bằng hữu tạp giao ra một loại rất có ý tứ linh quả, ba cái một bộ phục dụng mà nói, có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới, nhưng cái này ba cái trái cây lại cần dựa theo tiểu trung đại trình tự ăn vào luyện hóa mới có thể có hiệu quả. Nhưng hắn phí hết tâm tư cũng mới thu hoạch đại đại ba cái trái cây, ta liền muốn hỏi một chút, nếu như đem bên trong một cái đại quả xử lý một chút, có thể hay không để cho nó linh hiệu giảm xuống một chút, làm cho có thể thay thế trung quả, thanh nữ, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng cần phải mượn cao tinh đoan pháp khí thiết bị quan sát, trước xác định tiểu quả cùng đại quả ẩn chứa linh lực, sau đó lại thiết lập một cái sinh trưởng mô hình, xác định trung quả đường cong phạm vi. Cuối cùng đem đại quả linh hiệu suy giảm đến đường cong này bên trong, Trần Mạc Bạch, việc này khó sao, thanh nữ, nói khó cũng không khó, có hàng mẫu mà nói, 2-3 ngày công phu liền có thể làm tốt cái kia mô hình đường cong, nhưng pháp khí thiết bị tương đối khó tìm, ta không biết các ngươi đạo viện có hay không. Sau khi nói xong, thanh nữ còn phát tới một cái kết nối, là Cú Mang Đạo Viện xác định đại xuân thụ trái cây thành thục độ luận văn, phía trên không chỉ có kỹ càng viết trình tự, còn có điều cần pháp khí thiết bị. Trần Mạc Bạch, cảm ơn, ta đi hỏi một chút đạo viện lão sư, trở về một cái cảm tạ biểu lộ đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức gọi điện thoại cho chính mình quen thuộc nông học lão sư Lận Văn Khang, đáng giá cao hứng là, vũ khí đạo viện không hổ là tiên môn đứng đầu nhất học phủ, mặc dù linh thực phương diện so ra kém Cú Mang Đạo Viện, nhưng nên có pháp khí thiết bị đều có, Đây đều là tiên môn bên kia nông khoa viện đào thải xuống, bất quá đối với chúng ta đạo viện tới nói, đầy đủ dùng. Trần Mạc Bạch đi theo Lận Văn Khang đi tới các định hạt giống trái cây các loại cây nông nghiệp thành thục độ trong phòng thí nghiệm, trọn vẹn thiết bị liền đặt ở chỗ đó, phương pháp sử dụng cũng có một bản chuyên môn sách hướng dẫn, hơn mấy trăm trang, lấy hắn hội học sinh hội trưởng quyền hạn, xin mời sử dụng phòng thí nghiệm này tự nhiên là phi thường dễ dàng, tại bình thường đạo viện linh thực hệ không có lớp thời điểm, hắn đều có thể tới, thủ tục cùng quá trình đi đến đằng sau, Lận Văn Khang trực tiếp liền đem chìa khóa cho Trần Mạc Bạch. Người sau đồng thời cũng cầm đi bộ kia sách hướng dẫn, Trần Mạc Bạch học tập sức mạnh phi thường đủ, bất quá trọng yếu sự tình hắn không có quên, về tới tự một lĩnh đằng sau, hắn đem một linh phù cho một viên, đây là lúc ấy chỉ điểm thời điểm đã nói xong, một viên như vậy người tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không nuốt lời, may mắn pháp bảo thụ không phải thiên phú thụ, bằng không một viên sử dụng một linh phù đằng sau, liền sẽ phát hiện chính mình linh căn xuất hiện biến hóa, bất quá vì để phòng vạn nhất. Trần Mạc Bạch hay là quyết định thần thụ bí cảnh mở ra đằng sau, hắn cũng tiến vào bên trong, nhìn xem Ngư Liên cùng một viên hai người, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, pháp bảo thụ trái cây mở ra đồ vật đối với ta có tác dụng lớn, nhưng cái này dù sao cũng là cơ duyên của ngươi, cái này nhị giai thượng phẩm thần một thuẫn cùng linh diệp phù coi như là ta đưa cho ngươi bồi thường đi, Ngư Liên có thể trúc cơ, chịu Trần Mạc Bạch đại ân, cho nên không nguyện ý thu có thể thông cảm được, nhưng một viên là tự thân căn cơ thâm hậu. Liền xem như không có Trần Mạc Bạch chỉ điểm, ăn vào trúc cơ đan cũng 8-9 phần 10 sẽ thành công, cho nên hắn cảm thấy hay là cần bỏ ra một chút, ta đáp ứng ngươi, không cần những thứ này, nhưng mà lấy một viên tính cách, há lại sẽ thua, hắn cầm qua một linh phù đằng sau, trực tiếp cáo từ, gia hỏa này tính cách, tương lai khẳng định sẽ thua thiệt, một bên Lạc Nghi Huy nhìn thấy một viên rời đi, nhếch lên miệng đều thì thầm một câu, cái gì gọi là gia hỏa này, hiện tại muốn gọi hắn sư thúc. Trần Mạc Bạch gõ gõ chính mình cái này tiểu đồ đệ sáng bóng cái trán, hai năm này ở chung xuống tới, Lạc Nghi Huyên cũng rõ ràng tính cách của hắn, bắt đầu hoạt bát đứng lên, có chút không biết lớn nhỏ, Trần Mạc Bạch nhưng trong lòng thì nghĩ đến, tương lai có cơ hội, vẫn là phải cho một viên một chút bồi thường, hảo sự thành xong, tại Ngư Liên cùng một viên đều trúc cơ đằng sau, ban đầu ở thần một tông cùng hám sơn đỉnh trước khi đại chiến biến mất nguyên trì giả trở về, các ngươi là không biết a. Ta đầu tiên là chạy tới Nham Quốc, nhưng lúc kia lại cảm thấy đến tông môn khẳng định sẽ cùng hám sơn đỉnh đại chiến một trận, cho nên một đường không ngừng lại chạy vào Tiêu Quốc, cuối cùng xông vào trong Vân Mộng Trạch, còn gặp được rất nhiều yêu thú lợi hại, may mà ta công phu chạy trối chết lợi hại, trải qua thiên tân vạn khổ, tìm được tông môn ở bên kia thiết trí hòn đảo Phường Thị, Nhạc Vân tự mình đem nguyên trì giả đưa trở về, ba người tại hắn trong đình viện, đã lâu thoải mái uống, trở về liền tốt. Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói, Phó Sư Huynh có trở về sao? Lúc trước hai chúng ta tách ra chạy trốn, chết sống có số, hắn giống như cùng ta phương hướng ngược đi Sương Quốc, nguyên trì giả quan tâm hỏi một câu, Phó Tinh Châu vẫn chưa về, bất quá Phó Lão Tổ đã cùng Suy Tuyết Cung đã đạt thành hiệp nghị, bên kia nếu như phát hiện hắn, ước định sẽ trả lại, hy vọng hắn cũng bình yên vô sự, nguyên trì giả cùng Phó Tinh Châu cũng coi là có liên thủ tình nghĩa, cảm khái một câu, bất quá ngày thứ hai. Nguyên trì giả liền bị trưởng môn gọi lên thần một điện, nghe nói Phó Lão Tổ cũng tại, tông môn lần này trong chiến tranh xuất động tu sĩ còn sống trên cơ bản đều trở về, chỉ kém Phó Tinh Châu một người. Nguyên trì giả đem những gì mình biết sự tình đều chi tiết báo cáo đằng sau, chỉ dẫn tới 1.000 điểm cơ sở cống hiến, bất quá hắn bị sách vào thần một điện bên trong, trở thành một cái trong điện chấp sự trưởng lão, cũng coi là đạt được ước muốn. Sau đó, Mạnh Hoàng chính thức tuyên bố từ đi chức trưởng môn. Trữ Tác Xu bị chỉ định trở thành hạ nhiệm trưởng môn, bất quá dựa theo quy củ, hắn còn cần tam thỉnh tam cự, nhưng là, tất cả mọi người biết, hắn lập tức liền muốn trở thành trưởng môn, phát cho thất đại phái thiệp mời đều tại làm ra, mà Trữ Tác Xu nhập chủ thần một điện đằng sau, thưởng thiện điện điện chủ vị trí liền sẽ để trống, là Tuyết Nhi cùng Phó Hoa Khôn hai người bắt đầu riêng phần mình hành động, Trần Mạc Bạch tại một lần nào đó dày chức thời điểm, còn bị La Tuyết Nhi gọi lên nói chuyện với nhau hai câu. Vị này trúc cơ hậu kỳ sư tỷ ngôn ngữ làm cho người như gió xuân ấm áp, cuối cùng uyển chuyển hỏi một câu, kiến quốc trấn thủ Lưu sư huynh sang năm nhiệm kỳ đầy, Trần sư đệ có thể có hứng thú, kiến quốc trấn thủ, Trần Mạc Bạch nghe vậy lấy làm kinh hãi, thần một tông dưới trướng tứ quốc, bởi vì cự một lĩnh ngay tại kiến quốc, cho nên cái gọi là kiến quốc trấn thủ, trên thực tế chính là trên danh nghĩa chức vụ, thậm chí có thể đợi tại trong tông môn 10 năm, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, cũng chính là bởi vậy. Kiến quốc trấn thủ chức vị, luôn luôn cạnh tranh đều phi thường kịch liệt, dù sao tông môn trúc cơ, nếu muốn đảm nhiệm ba điện 12 bộ chức vị trọng yếu, đều cần có trấn thủ lý lịch, so sánh với Vân Quốc, Lôi Quốc, Vũ Quốc, Kiến Quốc không hề nghi ngờ là thoải mái nhất, cũng là tốt nhất, mà lại cự một lĩnh linh khí sung túc, địa phương khác tối đa cũng chính là tam giai linh mạch, nếu như có thế thành, tự nhiên là tốt nhất. Trần Mạc Bạch trả lời một câu, dù sao hắn cảm thấy lấy năng lực của mình, tương lai liền xem như đảm nhiệm thần một tông trưởng môn, cũng là dư xài, mà muốn đảm nhiệm trưởng môn, khẳng định cần từng bước một tấn thăng, trấn thủ 10 năm lý lịch, là không vòng qua được đi khảm. Nếu như có thể tại trong tông môn, chân không bước ra khỏi nhà liền hoàn thành, vậy khẳng định là tốt nhất, việc này ta sẽ ở ba điện 12 bộ nghị sự thời điểm nhất lên, Trần Sư Đệ cũng muốn chuẩn bị sớm, La Tuyết Nhi mỉm cười nói một câu. Sau đó liền rời đi, Trần Mạc Bạch trầm ngâm một hồi, có chút không nắm chắc được, muốn tìm người thương lượng một chút, chỉ tiếc Trữ Tác Xu gần nhất đã nhập chủ thần một điện, vội vàng tiếp nhận trưởng môn, bên người cũng tất cả đều là các loại người không có phận sự, Nhạc Tổ Đào cũng còn tại Lôi Quốc bên kia thay trấn thủ, Nhạc Vân đem nguyên trì giả trả lại đằng sau, cũng tại ngày thứ hai liền trở về Vân Mộng Trạch bên kia, hắn là Vân Quốc trấn thủ, cũng là ngay tại độ lý lịch bên trong, nghĩ tới nghĩ lui. Trần Mạc Bạch chỉ có thể đi tìm Tôn Cao Sướng, ta là duy trì phó đôn đốc, nhưng là phó điện chủ đề nghị, ta cũng rất tâm động, không biết Tôn Sư Huynh có đề nghị gì, bằng vào ý kiến của ta, sư đệ cứ việc duy trì phó đôn đốc chính là, liền xem như nhiều ngươi một phiếu này, cũng không ảnh hưởng được đại cục. A, Tôn Sư Huynh lời ấy ý gì? Trần Mạc Bạch có chút không có minh bạch, Tôn Cao Sướng lại là cười cười, uống một ngụm người trước mang tới rượu mới, nếu như ta không có đoán sai. Trữ điện chủ đảm nhiệm trưởng môn, nhưng là thưởng thiện điện điện chủ trên vị trí hẳn là sẽ tùy ý trống không, đây là vì gì? Tôn Cao Sướng vươn hai ngón tay chỉ trời, sau đó lại duỗi ra cây thứ ba, Trần Mạc Bạch nghĩ, không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong tông môn, thần một điện điện chủ là Chu lão tổ, phạt ác điện điện chủ là Phó lão tổ, duy chỉ có thưởng thiện điện điện chủ trước đó là Trữ Tác Xu, là bởi vì tông môn không có cái thứ ba tu sĩ kết đan, tục xưng trong núi không lão hổ. Mà bây giờ Mạnh Hoàng thoái vị đằng sau, bởi vì tuổi tác lớn, cho nên khẳng định sẽ trong thời gian ngắn kết đan, nếu là hắn kết đan thành công, như vậy tam đại điện điện chủ đều là tu sĩ kết đan, dạng này thần một tông khí tượng liền thành, Mạnh Hoàng cũng sẽ thuận thế tiếp trưởng trở thành thưởng thiện điện điện chủ, cho nên tại Mạnh Hoàng kết đan trước đó, cái này thưởng thiện điện điện chủ vị trí, hẳn là sẽ giữ lại, nếu là kết đan thất bại, cái kia làm tiền trưởng môn Mạnh Hoàng. Khẳng định là sẽ không nhận đảm nhiệm thưởng thiện điện, hẳn là sẽ như vậy đạm ra, khi một cái phía sau màn trưởng lão, mà lại sư đệ có thể hay không đảm nhiệm kiến quốc trấn thủ, mấu chốt ở chỗ trưởng môn, là phó điện chủ nói ra, làm quyết định lại không phải nàng, Tôn Cao Sướng lại nói một câu, hắn cùng Trần Mạc Bạch đều là Trữ Tác Xu dòng chính, cho nên hiện tại có thể nói được rõ ràng một chút, đa tạ Tôn Sư Huynh chỉ điểm sai lầm, Trần Mạc Bạch một mặt thụ giáo rời đi linh thực bộ, ba ngày sau đó, Trữ Tác Xu chính thức tiếp nhận thần một tông chức trưởng môn, chiếu lệnh cùng công văn phát cho mỗi một cái tông môn tu sĩ, bất quá tiếp nhận đại điển lại muốn qua sang năm đầu năm, bởi vì muốn cho còn lại Đông Hoang đại phái thời gian phản ứng, trở thành trưởng môn đằng sau, Trữ Tác Xu thì càng bận rộn, bất quá chiến tranh kết thúc, cục diện rối rắm Mạnh Hoàng cũng đang lùi vị trước đó đều thu thập xong, cho nên Trữ Tác Xu chỉ cần sẽ thương vong đệ tử trợ cấp phát hạ đi là được, nhưng đây cũng là phiền toái nhất. Nhất là những cái kia bị phá mạch châu khí độc nhập thể đệ tử, mặc dù luyện đan bộ đã toàn lực trị liệu, nhưng vẫn là không ít người căn cơ bị hao tổn, đoán chừng muốn chậm trễ 2-3 năm thời gian tu luyện, đối với tu sĩ trẻ tuổi tới nói, không có gì đáng ngại, nhưng đối với những cái kia trí tại tranh đoạt chân truyền người mà nói, cũng rất có khả năng vì vậy mà bỏ lỡ trúc cơ đan. Luyện kiếm bộ Tạ Vân Thiên đưa ra trì hoãn 3 năm luyện chế trúc cơ đan, Trữ Tác Xu cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng người phản đối lại là cũng nhiều, hắn liền có chút không nắm được chú ý, thế là, ba điện 12 bộ bởi vì chuyện này bắt đầu rùng beng, lần này hai tông đại chiến, luyện kiếm, đoán thể, trận pháp bộ đệ tử căn bản là dốc hết toàn lực đến Lôi Quốc, phá mạch châu ảnh hưởng đối với bọn hắn tới nói rất nghiêm trọng, vì mình bộ môn đệ tử tương lai, ba bộ bộ trưởng cũng là không tiếc mặt mũi, tu tiên giả nhau nhau lên đỡ đến, cũng là thật có ý tứ, bất quá Trần Mạc Bạch đều là nghe Tịch Nghi Sinh nói. Hắn làm luyện kiếm bộ phó bộ trưởng, vừa vặn có tư cách tham gia dự thính, mà liền trên thần một tông tầng bởi vì chuyện này bắt đầu cãi lộn thời điểm, Ngư Liên cùng một viên hai người cũng rốt cục chờ đến thần thụ bí cảnh mở ra, bởi vì truyền công bộ lưu ấp lấy cớ chuyện này, trước tiên lui ra lần này cãi lộn, đã sớm chờ lấy một ngày này Trần Mạc Bạch, sớm đi thần thụ bí cảnh bên trong chờ, chân thân tại pháp bảo thụ trước, vô tướng nhân ngẫu tại thiên phú thụ trước, liền vì tránh cho xảy ra bất trắc, trong bầu trời, ngân quang lấp lóe, sau đó hư không tựa như là đã nứt ra một đạo thiểm điện đen kịt, mở rộng một đạo hình răng cưa khe hở, hai người từ đạo này khe hở hư không bên trong hạ xuống, chính là Ngư Liên cùng một viên, hai người sau khi đi vào, lập tức khống chế pháp khí đình chỉ hạ xuống, sau đó rơi xuống trong rừng cây rậm rạp, Trần Mạc Bạch đợi ba ngày, rốt cục chờ đến Ngư Liên đến, hắn hay là rất nghe lời, tại pháp bảo thủ trước, trực tiếp lấy ra một linh phù kích phát, sau đó biến mất ngay tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, trong tay cầm một viên chưa mở ra trái cây màu vàng, Ngư Liên trên mặt có hiếu kỳ, bất quá cuối cùng vẫn không có đem trái cây mở ra, mà là để vào trong túi trữ vật, sau đó hắn hướng về thiên phú thụ phương hướng bay đi. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, nhưng trong lòng đang nghĩ, một viên làm sao còn không đến, hắn đợi chừng 5 ngày, vô luận là pháp bảo thụ hay là thiên phú thụ trước đó, đều không có đợi đến hắn tới, sẽ không phải là đi đại đạo thụ phía trước, sau đó trực tiếp thí luyện đằng sau bị truyền tống ra ngoài đi. Trần Mạc Bạch nghĩ đến này khả năng, trong nháy mắt liền xuất mồ hôi trán, hắn cảm giác lấy một viên tính cách, thật đúng là không nhất định, sẽ không phải ở loại địa phương này thất bại trong gang tấc đi. Trần Mạc Bạch khẽ cắn môi, lấy ra một tấm truyền tinh phù, bắt đầu tìm kiếm một viên, phát hiện vậy mà có thế có tác dụng, cái này đại biểu một viên còn ở trong thần thụ bí cảnh, vậy hắn đến cùng đang làm gì, thở dài một hơi Trần Mạc Bạch, đều tại thiên phú thụ phía trước nhìn thấy Ngư Liên, ông loại này nghi hoặc, hắn đi theo truyền tinh phù hướng về một viên nơi ở bay đi, chương 330, trường sinh thụ quả tới tay, Trần Mạc Bạch tìm được một viên thời điểm, người sau đang đứng tại một gốc 4-5 người mới có thể ôm hết đại thụ trước mặt. Cây to này tự hồ đã trải qua đã lâu tuế nguyệt, giáp màu nâu vỏ cây đều đã có chút phát vàng, thân cành như cầu long, cứng cáp hữu lực, nhưng kỳ quái là, lại là không có một mảnh lá cây. Trần Mạc Bạch vì để tránh cho bị phát hiện, đứng ở hai cây số bên ngoài, sau đó mở ra động hư linh mục, vừa xem xét này hắn liền phát hiện mánh khóe, cái này lại là một gốc ngay tại thuế biến thanh dương linh thụ, cũng không biết một viên là thế nào phát hiện, phải biết Trần Mạc Bạch tại thần thụ bí cảnh nhiều năm như vậy. Cũng vẻn vẹn nhìn thấy một gốc lại một gốc xích dương linh thụ, cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua nhị giai thanh dương linh thụ, bất quá cái này cũng có thể là hắn không có đặc biệt đi tìm nguyên nhân. Trước mắt cây này, chính là trong truyền thuyết thổ mộc hỏa ba loại linh khí mất cân bằng, bắt đầu lột xác ra thanh dương hỏa nung khô bản thể thanh dương linh thụ tiến giai quá trình, một viên cũng không biết làm sao lại tìm được nơi này, nhìn thấy loại này cực kỳ hiếm thấy tràng cảnh, không tự chủ được ngừng chân dừng lại. Trần Mạc Bạch động hư linh mục nhìn thấy gốc này thanh dương linh thụ tự hồ đã thuế biến đến một nửa, bốn phía trên mặt đất toàn bộ đều là bị thanh dương hỏa thiêu đốt đằng sau khô héo rơi xuống lá cây, mà từng cây kia cầu long giống như cứng cáp thân cành, thật nhỏ phần đầu đã có xích hồng hỏa diễm bắt đầu dấy lên, tựa như là phản ứng dây chuyền một dạng, xích hồng hỏa diễm tại thanh dương linh thụ bản thể cung cấp phía dưới, nhiệt độ bắt đầu từ từ biến cao, chờ đến tất cả thân cành đều bị thiêu đốt hoàn tất đằng sau. Xích hồng hỏa diễm đã biến thành đạm màu tím, sau đó đạm ngọn lửa màu tím bắt đầu nóng rực thanh dương linh thụ thân cây, quá trình này cũng là trước chậm sau nhanh, chờ đến hỏa diễm biến thành tím đậm chi sắc thời điểm, thanh dương linh thụ chỉ còn lại có một cây cao cỡ nửa người gốc cây, tất cả hỏa diễm đều hội tụ đến gốc cây phía trên, bắt đầu ngưng tụ thành hình, nhưng tựa hồ còn thiếu khuyết một cái mang tính then chốt lực lượng, từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ thành hỏa chủng, thực vật muốn thành linh. Cuối cùng vẫn là quá khó khăn, một viên thở dài một tiếng, đem chính mình tinh thuần trường sinh linh lực rót vào ngọn lửa màu tím sẫm bên trong, sau đó ngọn lửa màu tím đem còn lại gốc cây cũng thiêu đốt thôn phệ, còn dọc theo bộ rễ đem gốc này thanh dương linh thụ tất cả tồn tại vết tích đều thiêu đốt hầu như không còn, tạo thành một cái che kín cho bụi cùng lá khô thâm thúy bọng cây, nhưng liền xem như vậy, thanh dương hỏa chủng đã là còn thiếu một chút, không có cách nào thành hình. Trần Mạc Bạch lại nhìn thấy một viên lấy ra một khối linh thạch hấp thu, sau đó đem trường sinh linh lực cuồn cuộn không dứt rót vào tại trong hốc cây cháy hừng hực ngọn lửa màu tím sẫm, K-I-T-T-T, nương theo lấy từng tiếng cây cối đứt gãy thanh âm, Trần Mạc Bạch nhìn thấy một viên đem phương viên nửa cây số bên trong gần ngàn khỏa xích dương linh thụ chặn ngang chém đứt, sau đó tựa như là nhóm lửa đầu nhập vật liệu gỗ một dạng, đem những cây cối này từng cây quăng vào bọng cây. Lúc đầu hết sạch sức lực ngọn lửa màu tím đậm đạt được một viên linh lực cùng cuồn cuộn không dứt xích dương linh thụ làm nhiên liệu đằng sau, rốt cục tại một giờ sau, ngưng tụ thành một cái lòng bàn tay có thế cầm, hỏa chủng, đây chính là thanh dương hỏa chủng tồn tại. Trần Mạc Bạch xem hết một màn này đằng sau, mặt lộ vẻ chợt hiểu, tự một lĩnh bên trong, Nhạc Tổ Đào cũng hẳn là dùng loại phương pháp này tại Thanh Dương Linh Thụ thuế biến thất bại đằng sau, thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa chủng, một viên cũng là cơ duyên thâm hậu, lại có thể ở trong thần thụ bí cảnh gặp được một gốc Thanh Dương Linh Thụ thuế biến, nếu như tiến giai thành công liền tốt, Trần Mạc Bạch lại là tại nội tâm thở dài một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.